Yêu cung, chương 44, tu luyện là gì? Góc truyện audio.com. Xoay người từ trên giường bò dậy, Âu Dương đi tới bên cạnh Lăng Túc. Tuy rằng Âu Dương cũng cảm giác toàn thân mình đau nhức, nhưng hắn là người duy nhất khắp người từ trên xuống dưới đều không có bất kỳ vết thương nào. Cho nên bàn về thể lực hiện tại có thể nói hắn là người có thể lực tốt nhất. Tiểu tử tỉnh lại còn giả vờ ngủ sao? Lăng Túc trừng mắt với Âu Dương một cái. Sau đó hắn nhờ Âu Dương nâng hắn ngồi dậy. Hiện tại hắn giống như một xác ướp, chỉ thoáng động khẽ nhất thời vết thương trên người lại khiến hắn đau tới mức nhe răng nhếch miệng một hồi. Không có, ta đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Âu Dương lắc đầu, hiện tại hắn có rất nhiều điều muốn hỏi Lăng Túc. Hắn biết nếu Lăng Túc là con trai của Lăng Trung Thiên, vậy chuyện liên quan với Lục Tiên, hẳn hắn cũng biết rõ mới đúng. Nguồn chuyện, chuyện phun, có phải là chuyện liên quan đến cha ta hay không? Lăng Túc vừa nghĩ liền hiểu rõ Âu Dương muốn hỏi điều gì. Hắn cười nói, không phải ngươi hoàn toàn không biết gì về Lục Tiên chứ? Âu Dương rất thẳng thắn quay về phía Lăng Túc lắc đầu. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải lần này hắn gặp được trên chiến trường, có lẽ cả đời này hắn cũng không biết tới sự tồn tại của Lục Tiên và siêu Saiya kia. Ôi, không ngờ được ở đại vận còn có loại người như ngươi. Vậy để ta nói cho ngươi nghe một chút vậy. Lăng Túc nhìn Âu Dương nói, trên đại lục chia làm hai tồn tại, tu luyện giả và người bình thường. Như các ngươi là thuộc về người bình thường, ngươi cũng đã nhìn thấy tu luyện giả, chính là những người giống như phụ thân ta, Lục Tiên và yêu chiến sĩ hóa thân yêu ma, có thể bay lên không, vận dụng pháp thuật đả thương người khác. Ngoại trừ hai loại tu luyện giả này ra, trên đại lục còn có hai loại tu luyện giả khác là trận đồ sư và huyễn thuật sư. Tuy nhiên rất khó gặp được hai loại tu luyện giả này. Quốc sư đại vận chúng ta chính là một huyễn thuật sư. Sau này có cơ hội ngươi có thể gặp người. Đội trưởng, ngươi nói cho ta biết sự khác nhau của bốn loại tu luyện giả này được không? Âu Dương nằm nhoài phía trước người Lăng Túc, trong mắt đầy tò mò nhìn Lăng Túc. Ban đầu hắn cho rằng đây chẳng qua chỉ là một thế giới loạn lạc tương tự với thời cổ đại. Nhưng khi nhìn thấy đám người Lăng Trung Thiên kia có lực lượng khác hẳn người bình thường, hắn biết thế giới này phức tạp hơn sự tưởng tượng của mình rất nhiều. Ngươi đã nhìn thấy Lục Tiên, nói đơn giản Lục Tiên chính là thần tiên của lục địa. Bọn họ tu luyện chính là một loại pháp thuật có thể bay trên không. Một khi trở thành lục tiên có thể sử dụng một loại lực lượng được gọi là linh nguyên của thế giới này, hoặc là bay lên không trung hoặc là lấy pháp thuật đả thương địch thủ. Nghe nói lục tiên cấp cao thậm chí có thể rời núi lấp biển. Tuy nhiên tạm thời ta vẫn chưa từng nhìn thấy. Lăng Túc nói xong chuyện liên quan đến lục tiên, Âu Dương nghe xong một hồi cũng hiểu đại khái. Lục tiên này có vài phần giống với tiên nhân trong thần thoại. Tuy nhiên bọn họ vẫn có sự chênh lệch rất lớn so với tiên nhân có thể chuyển đổi nhật nguyệt. Nhiều nhất chỉ có thể tính là người tu chân. Vậy yêu chiến sĩ thì sao? Thật ra Âu Dương hy vọng nhất không phải là trở thành lục tiên mà là yêu chiến sĩ giống như Mộc Vãn Phong đã bị giết lúc đó. Hắn luôn cảm thấy hóa thân thành siêu Saiya là một loại phương thức rất thú vị. Bởi, góc truyện audio.com, vì như vậy mới thực sự chấn động, người cũng đã nhìn thấy yêu chiến sĩ. Bọn họ cũng lợi dụng lực lượng linh nguyên cường hóa bản thân tiến hành yêu hóa để chiến đấu. Yêu chiến sĩ cường đại có thể yêu hóa một binh khí thích hợp với bản thân thành vũ khí bản mệnh của mình giống như tấm khiên của Mộc Vãn Phong vậy. Bọn họ nắm giữ lực lượng cường đại cùng với tính cơ động. Nhưng khuyết điểm của yêu chiến sĩ khiến bọn họ không thể so sánh với ba loại khác. Bọn họ không thể bay để chiến đấu. Không thể bay, vậy nếu như đụng phải lục tiên bay trên không trung, không phải là chết chắc sao? Âu Dương nghe thấy yêu chiến sĩ không ngờ không có cách nào bay được, hắn có chút buồn bực. Cũng không thể nói như vậy được, đẳng cấp của Mộc Vãn Phong kém cha ta quá nhiều, nếu như cùng giai, yêu chiến sĩ nắm giữ năng lực phòng ngự cực mạnh. Cho dù phụ thân ta toàn lực đánh ra một kiếm cũng không có cách nào đâm thủng vũ khí bản mệnh của hắn. Tuy rằng bọn họ không có cách nào bay, nhưng với thể chất của bọn họ nhảy một cái có thể dễ dàng lên tới 100 mét. Yêu chiến sĩ cấp cao còn có thể chui xuống đất để đi. Đột nhiên từ dưới mặt đất xông lên trên không trung đánh giết lục tiên đang bay không phải là chuyện không thể được. Lăng Túc tiếp tục giảng giải cho Âu Dương nghe về năng lực yêu chiến sĩ. Thì ra là như vậy, không thể bay nhưng có thể chui xuống đất cũng không tồi. Âu Dương nghĩ thật ra bay trên trời hay chui xuống đất đều có lợi ích riêng của nó. Tuy rằng đạp gió bay trên không trung xem ra rất tiêu sái, nhưng nếu để cho Âu Dương lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn chui dưới đất. Như vậy sẽ dễ dàng chạy thoát thân hơn. Người bay trên trời có tuyệt hơn nữa, vẫn có thể bị phát hiện. Nhưng chui xuống dưới đất sẽ rất khó bị người khác truy sát. Còn về huyễn thuật sư, thì ta không biết nhiều. Tuy Tuy nhiên ta biết bọn họ tu luyện chính là lực lượng linh hồn, am hiểu điều khiển linh hồn của đối phương. Bình thường huyễn thuật sư cùng giai đối kháng với nhau rất dễ bị đối phương dùng chấn bạo linh hồn khống chế. Bản thân Lăng Túc cũng chỉ biết có một huyễn thuật sư là quốc sư của đại vận. Đây là một loại tu luyện giả ít một cách khác thường. Cho dù là phụ thân hắn cũng không biết rõ lắm, còn trận đồ sư thì sao? Âu Dương tiếp tục truy hỏi. Trận đồ sư lấy bản thân làm thiên địa khắc họa trận đồ thuộc về lực lượng của bọn họ, hoặc là tăng thêm, hoặc là nguyền rủa, hoặc là giết địch. Hơn nữa trận đồ sư nắm giữ năng lực phòng ngự cùng với năng lực bay trên không trung hay đi dưới đất rất cường đại. Lăng Túc còn chưa mở miệng trả lời, đã có một giọng nam trầm từ bên ngoài truyền đến. Chỉ thấy Lăng Trung Thiên vẫn mặc áo giáp từ kim điêu long từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Hắn vừa nói vừa quan sát đánh giá Âu Dương. Trận đồ sư am hiểu rất nhiều lĩnh vực. So với huyễn thuật sư, có thể nói trận đồ sư gần như là vô địch. Dù sao huyễn thuật sư chủ yếu chỉ khống chế linh hồn. Không có đội hữu trợ giúp, cho dù huyễn thuật sư cấp thấp có thể khống chế kẻ địch vượt cấp nhưng rất khó có thể gây ra lực sát thương. Nhưng trận đồ sư lại khác, bình thường trận đồ sư có thể chuẩn bị một lượng lớn bùa chú. Trong thời gian chiến đấu bọn họ có thể dùng một vài trận đồ huyền diệu tạm thời khống chế ngươi, làm ngươi suy yếu, sau đó lấy bùa chú tiến hành giết địch. Hiểu biết của Lăng Trung Thiên, góc truyện audio.com, đối với bốn loại tu luyện giả này còn vượt xa Lăng Túc. Nguyên soái đại nhân, nhìn thấy Lăng Trung Thiên đi tới, Âu Dương vội vàng hành lễ. Cách chương.